liền có thể tìm được chỗ hai người ăn cơm. Đổ. Đổ, đổ, đổ, đổ, đổ. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.